Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thực sự rất ác. Có một lần cô để lại một câu: chúc người vui vẻ. Nếu bạn vì chỉ số xấu xa, lấy từ Minh Tin, Ô Ngọc Thanh là số 1. Cô cười sâu xa, có ý thâm hiểm. Người thông minh nhất, nhận định vô cùng rõ ràng thời thế, sẽ không ngu đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Gương mặt Lý Tử Minh tuấn tú, lúc trắng lúc xanh, tự nhiên mở miệng hiểu nhuộm. Bà xã, phòng tổng giám đốc bỗng nhiên mở, gương mặt Sở Thiên Hàn có thể so với bao công cực đen. Ô Ngọc Thanh kinh ngạc chớp mắt. Sao hôm nay nói trước à? Chán Sở Thiên Hàn gần xanh hiện ra dữ rồi. Cô ấy quả nhiên cố ý, thực là thua cô ấy. Anh không muốn bị coi là đứa ngốc. Sở Thiên Hàn phát hiện, thét lớn. Xoay người vào bên trong đem Ona ném qua phòng làm việc, giữ tay nắm Ô Ngọc Thanh nhanh chóng vào phòng làm việc, đặc biệt dùng sức đá lên cửa. Sở Thiên Bích tốt bụng đưa khăn tay từ biệt. Uông tiểu thư tạm biệt, có rảnh tới uống trà. Ona rời đi, mặc dù cô bị kéo vào phòng làm việc, nhưng vừa vào cửa anh ta cách xa cô, hơn nữa cảnh cáo mình an phận. Cô không ngu, dĩ nhiên biết anh ta đang diễn trò, còn diễn cho ai nhìn, có ngốc cũng nhìn ra được. Bên trong phòng làm việc, hai người hai nơi xa xa nhìn nhau. Sở Thiên Hàn hét lên: sự kiên nhẫn của anh hết rồi đấy. Ông Ngọc Thanh thành thực gật đầu: ừ, em nhìn ra được. So với anh, cô muốn giữ sự bình thản. Anh không phải là cha mẹ quái đản của em, em không giải thích gì, đem giấu tình yêu đi. Anh chịu đủ rồi, phương pháp bình thường đối với cô căn bản không hiệu quả. Sau mặt Ông Ngọc Thanh trầm xuống: xin anh chú ý lời nói, đó là cha mẹ của em. Anh thất vọng cúi mặt: thực xin lỗi, anh chỉ muốn em bỏ qua đoạn quá khứ không vui, thực sự rất khó ư? Về mặt cô u ám, ít nhất có thể so với việc mọi người phá giải mật mã lập trình khó hơn nhiều. Chúng ta không phải họ, sẽ không dẫn lên vết xe đổ của họ. Anh tiến lên phía trước định ôm cô vào ngực. Cô đi tới cửa sổ sát đất, cúi người nhìn dòng người. Anh quên ư? Còn năm nay là hết hạn hợp đồng giữa chúng ta. Anh có định nuốt lời? Em nhớ thương nhân phải có uy tín. Nếu như cuộc sống nhất định có đoạn tình yêu, cô thả cất giấu ở chỗ sâu nhất trong tim, tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Hợp đồng? Em cho rằng với tình trạng bây giờ anh có thể thực hiện hợp đồng? Hợp đồng là anh định ra, anh không quên chứ? Ông Ngọc Thanh tỉnh táo nhìn anh. Anh nhíu mày. Đây chính là nguyên nhân. Cho anh xem tài liệu thật. Cô khẽ cười. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, nếu anh muốn biết lai lịch của em, về tình về lý cũng nên cho anh biết, không phải ư? Nhưng em ngăn cản Lý Tử Minh. Sở Thiên Hàn liếc mắt về phía phòng làm việc của Lý Tử Minh. Nụ cười trên mặt Ô Ngọc Thanh mở rộng. Đó là do anh ta ngốc, dùng máy tính của mình xâm nhập vào. Về mặt Thiên Hàn cứng lại. Anh hiểu, em muốn làm anh bỏ đi ý định giữ em lại. Ông em là một nhân vật không nên động vào. Em muốn anh biết đó mà lui. Không, ông ấy chỉ là máu lạnh vô tình, chỉ biết làm mọi người phải phục tùng ông. Cho tới bây giờ, không muốn đi thỏa hiệp, mà đã hại chết đứa con trai duy nhất của mình, cũng gián tiếp hại chết mẹ em, khiến em vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho ông ấy. Cho dù trên đời này ông ấy là người thân duy nhất, nhưng ông ấy không nghĩ bỏ rơi em. Ánh mắt anh sắc bén, bất kỳ cách gì cũng tổn thương lòng phụ nữ của anh, anh đều không thể tha thứ. Ô Ngọc Thanh lặng lẽ nhắm mắt, yếu ớt nói: ông ấy vĩnh viễn không nhận sai, cho dù lỗi lầm lớn vậy, ông ấy thả vĩnh viễn tiếp tục sai lầm. Tim của anh nhói đau, giọng nói run run. Ông ấy tìm được em ư? Cô ngẩng đầu thản nhiên cười. Cái gì muốn đến sớm muộn cũng đến, muốn giải quyết đơn oán, nếu không sẽ không thanh thản ngủ ngon. Em bình thường có thể ngủ? Đối với giấc ngủ không tốt của cô mà nói lên thắc mắc. Cô liếc mắt một cái vươn vai. Anh đã nghe về tìm hiểu niềm vui trong đau khổ chưa? Sở Thiên Hàn thất vọng đau khổ thầm than, bởi chỉ bất giác khẩu khí trong lời nói cô nói với anh dần dần thay đổi, từ e ngại cẩn thận, tránh né đến ngang ngược tùy hứng. Cô hoàn toàn không biết ý đồ lừa mình dối người, làm cái gì cũng không có. Mở cửa, Ô Ngọc Thanh, cô chui ra đây cho tôi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa như sấm, kèm theo tiếng gầm rú của Lý Tử Minh. Sở Thiên Hàn nhíu mày, sắc mặt không tốt đi tới cửa, không có dấu hiệu gì là cửa mở, khiến Lý Tử Minh suýt chút nữa dập đầu xuống đất. Ông gào rú gì chứ? Bà xã ông, thực quá đáng. Ngón tay anh run run chỉ với tên đầu sỏ gây chuyện. Cô dám đeo tôi viết thành tiểu thụ. Anh sắp điên mất, bị một người phụ nữ xấu xa làm cho phát điên, quả thực sỉ nhục danh tiếng của anh cho giới luật sư. Ô Ngọc Thanh cười tao nhã hiền hòa. À, anh đọc được. Biết trước tôi nên tắt máy. Mới vừa rồi động tác Sở Thiên Hàm quá đột ngột, làm cô nhất thời không kịp phản ứng, quên tắt laptop. Nội dung bị lộ rồi, muốn vờ như khi viết xong sẽ choán kinh ngạc. Hứng thú nhìn bạn Sở Thiên Hàn đối với chuyện hắn bị tả thành tiểu thủ hiển nhiên rất quan tâm, đặc biệt muốn biết dưới ngòi bút của ông Ngọc Thanh anh ta thành cái dáng gì. Tôi có thể kiện cô vì bôi xấu tôi. Ai nói nhân vật trong sách Không thể đặt cùng tên tuổi giống anh, chẳng nhẽ tên tuổi anh có bản quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net